Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2086, tranh sủng. Tiểu Hoàng, chỉ cần ngươi lần này buông tha Lỗ Thiên Diệp, lão đạo cam đoan với ngươi, lão đạo nguyện ý tại trong vòng một năm, không oán không hối, tuyệt không hai lời, chờ đợi ngươi bất luận cái gì phân công. Lý Bất Nhị ánh mắt cực kỳ kiên định, thần sắc cũng lộ ra vô cùng nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Đón đến, giống như là sợ Hoàng Kiên hiểu không tin hắn giống như. Lại bổ sung, lão đạo hứa hẹn, nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu hoàng ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Tại cái này trong vòng một năm, dù là ngươi muốn lão đạo đi chết, lão đạo cũng sẽ không chút do dự chấp hành ngươi ý nguyện. Hoàng Kiên hiểu sững sờ nhìn qua Lý Bất Nhị, cảm giác mình não tử hoàn toàn không đủ dùng. Hắn đối Lý Bất Nhị tinh khí bản tính, cùng cách đối nhân xử thế tác phong, căn bản không tính là dài. Nhưng, lại thế nào không hiểu, là một cái não tử người bình thường, Lý Bất Nhị cũng tuyệt không nên cái kia. Vì một cái không có không liên quan Lỗ Thiên Diệp, làm ra lớn như vậy hy sinh. Hoàng Kiên hiểu ánh mắt, lại rơi vào hấp hối Lỗ Thiên Diệp trên thân. Trầm ngâm nói, tiểu tử này đáng giá ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới sao? Phải biết, lấy Lý Bất Nhị thân phận cùng thực lực, làm ra dạng này hứa hẹn, không khác nào nhiều một đạo phụ thân phù. Lý Bất Nhị không chút do dự gật đầu nói, đáng giá, vì cái gì? Hoàng Kiên hiểu kinh hãi, nghẹn ngào truy vấn. Lý Bất Nhị dài ra một ngụm chọc khí, tê thanh nói, bởi vì lão đạo thiếu Lỗ đạo khó một cái mạng. 50 năm trước, lão đạo tào ngộ kẻ thù truy sát, may mắn được Lỗ đạo khó cứu giúp. Sau đó, lão đạo muốn báo đáp hắn, thế nhưng là, hắn lại biểu thị, hy vọng lão đạo có thể trong tương lai một ngày nào đó, làm Lỗ gia hậu nhân gặp nạn lúc, có thể kịp thời xuất thủ, bảo trụ Lỗ gia hậu nhân một cái mạng. Hoàng Kiên hiểu nhíu lại lông mày, như có điều suy nghĩ gật đầu, trầm ngâm nói, chỉ cứu một lần, thật sao? Đúng, Lý Bất Nhị trọng trọng gật đầu. Hắn cảm thấy được Hoàng Kiên hiểu thần sắc hơi chậm, tựa hồ đang thay đổi chủ ý. Cái này khiến hắn từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng trái tim. Cũng tại thời khắc này, phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Hoàng Kiên hiểu híp híp mắt. Hắn đương nhiên cũng biết, cho dù mình cùng hai đầu thần long hòa làm một thể, có thần long cuồng bạo lực lượng gia trì, muốn tại Lý Bất Nhị trước mặt đem Lỗ Thiên Diệp giết chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi Lý Bất Nhị đây là quyết tâm muốn bảo trụ Lỗ Thiên Diệp tánh mạng. Tốt, lần này ta có thể buông tha Lỗ Thiên Diệp. Nghĩ được như vậy, Hoàng Kiên hiểu lúc này làm ra kết luận, ôn nhuận ánh mắt đánh giá Lý Bất Nhị, lời nói xoay chuyển, vừa tiếp tục nói, sang năm tối nay ta sẽ xuất thủ lần nữa, tiễn hắn xuống địa ngục. Ta cũng mặc kệ trong lúc này, hắn có thể hay không vứt bỏ ác theo thiện, cải tà quy chính. Tóm lại, hắn cái mạng này là ta, ếch, còn có, tại một năm này trong lúc đó, ta cũng hướng ngươi bảo chủ. Chỉ cần hắn không chủ động mạo phạm ta, ta tuyệt sẽ không động đến hắn một đầu ngón tay. Nhưng hắn, nếu là chủ động khiêu khích ta, như vậy, đừng trách ta. Đừng trách ta không nể mặt ngài, ta đem toàn lực xuất thủ, tất phải giết. Hoàng Kiên hiểu phen này hồi phục, nói đến nước không lọt, làm cho Lý Bất Nhị tại không phản bác được đồng thời. Lần nữa đối Hoàng Kiên hiểu từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Tốt, cái kia cứ như vậy định. Lý Bất Nhị mừng rỡ, lớn tiếng nói, Hoàng Kiên hiểu lại nói, Lý tiền bối. Đến mức nói, ngài hứa hẹn, ta cảm thấy, vẫn là quên đi, ta có thể không muốn trở thành người giang hồ trong mắt công địch. càng không muốn trở thành các ngươi Côn Ngô phái hơn ngàn số đệ tử số một địch nhân. Lý Bất Nhị sững sờ xuống thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi chẳng phải là rất ăn thiệt thòi? Ăn thiệt thòi là phúc. Hoàng Kiên Hiểu cực kỳ thoải mái cười cười. Cái này khiến Lý Bất Nhị mặt mo đỏ ửng, cực kỳ xấu hổ, liên tục tha lấy hai tay. Không biết nên làm sao tiếp Hoàng Kiên Hiểu câu chuyện. Hoàng Kiên Hiểu tâm bình khí hòa nói. Ngài vẫn là vội vàng đem hắn mang đi à. Miễn cho đợi chút nữa, ta lại lòng sinh hối hận. Lý Bất Nhị chuyến này mục đích đã đạt thành, tự nhiên không chịu dừng lại thêm tại Hồng San Hô Trang Viên. Hắn đem nằm dạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự Lỗ Thiên Diệp nhấc trong tay. Quay người vừa muốn ly khai lúc, giống như là đột nhiên lại nhớ tới cái gì giống như. Quay đầu lại hỏi Hoàng Kiên Hiểu đạo, ngươi còn không muốn đi? Tạo thành ta ba người bằng hữu tử vong hậu trường đao phủ. Chánh thức chủ mưu, còn không có xuất hiện, cho nên ta không đi. Hoàng Kiên Hiểu rất bình tĩnh đáp lại nói. Lý Bất Nhị nuốt nước miếng một cái, trên mặt lướt qua một đạo lo lắng âm thầm. Cất tiếng nói, ngươi không phải Vương Văn Hoa đối thủ. Cho dù lão đạo xuất thủ, mạo xưng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Lão đạo khuyên ngươi hay là đi thôi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta không phải quân tử. Ta biết, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Hoàng Kiên Hiểu sắc mặt, lại trong nháy mắt, biến đến nghiêm trọng, không chút khách khí trả lời. Lý tiền bối, ngươi nếu là còn không đi lời nói, ta thực sẽ đổi ý. Mà lại, đây là ta cùng Vương Văn Hoa ở giữa cừu oán. Ta cũng không hy vọng ngài xuất thủ lẫn vào. Hoàng Kiên Hiểu một câu nói toạc ra Lý Bất Nhị tâm sự. Cái này khiến Lý Bất Nhị có chút khó coi. Hắn vừa mới xác thực hạ quyết tâm, quyết định trợ Hoàng Kiên Hiểu một chút sức lực, xuất thủ đối phó Vương Văn Hoa. Không nghĩ tới, lại gặp đến Hoàng Kiên Hiểu gọn gàng làm cự tuyệt. Đã Hoàng Kiên Hiểu lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên. Hắn cũng không bỏ xuống được tư thái, ưỡn nghiêm mặt, cầu Hoàng Kiên Hiểu để hắn lưu lại. Lão đạo đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Lý Bất Nhị lần nữa cùng Hoàng Kiên Hiểu chào hỏi về sau. Tay áo tung bay bên trong, mang theo Lỗ Thiên Diệp phá không mà đi. Trong khoảnh khắc thì biến mất tại Hoàng Kiên Hiểu trong tầm mắt. Lần này nếu không phải vì hoàn lại Lỗ đạo khó làm người trẻ tuổi tình, vốn là hạng người tâm cao khí ngạo Lý Bất Nhị, là tuyệt đối không thể nào tại Hoàng Kiên Hiểu trước mặt biểu lộ ra như thế ăn nói khép nép hèn mọn thần thái. Huống chi, nếu như Hoàng Kiên Hiểu thật đánh không lại Vương Văn Hoa, gặp phải tử vong uy hiếp lúc, hắn cũng tin tưởng Diệp Thiên Tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ hiện thân, trở thành Hoàng Kiên Hiểu một sự giúp đỡ lớn. Lý Bất Nhị rời đi về sau, Vương Văn Hoa chậm rãi sau khi tiến vào hoa viên, hai tay chắp sau lưng, miệng phía trên ngậm gần một nửa đoạn xì gà, mặt mũi tràn đầy nhàn nhã tự đắc thần thái, nâng cao cái bụng lớn, nghiễm nhiên chính là cái có nhàn hạ thoải mái, dạo chơi công viên ngắm hoa văn nhã chi sĩ. Nơi nào còn có nửa điểm phẫn nộ cùng sát khí. Ngươi chính là Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa vừa hiện thân, Hoàng Kiên Hiểu thì từ đối phương phá lệ làm cho người chú mục thân hình thân thể bên trong, phán đoán ra đối phương lai lịch cùng nội tình, nhẹ phun vòng khói thuốc Vương Văn Hoa, mỉm cười, gật đầu nói, không sai, bản thiếu cũng là ngươi muốn tìm Vương Văn Hoa. Ta bằng hữu chết tại trên tay ngươi, ngươi được đền bù mệnh. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hoàng Kiên Hiểu lẽ thẳng khí hùng lớn tiếng gầm thét lên. Vương Văn Hoa liên tục gật đầu, cười rạng rỡ, thần sắc hắn ở giữa vẫn không có lộ ra nửa điểm phẫn nộ, tâm bình khí hòa đáp lại nói, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, không có tật xấu, chỉ là thanh âm hắn im bặt mà dừng, từng đảo nồng đậm vòng khói theo hắn trong miệng mũi bay ra, bao phủ ở trước mặt hắn, đem hắn một trương mập mạp mặt bánh nướng phủ lên đến kỳ quái, trong lúc vô hình tăng thêm mấy phần âm u quỷ dị chi khí. Chỉ là cái gì? Giận không chỗ phát tiết Hoàng Kiên hiểu, rất không kiên nhẫn truy vấn. Vương Văn Hoa cười hắc hắc nói, chỉ là muốn bản thiếu đền mạng, ngươi có bản sự kia sao? Đừng tưởng rằng ngươi có thể khống chế hai đầu long thì có tư cách cùng bản thiếu khiêu chiến. Ngươi còn nộn đâu, người thiếu niên, bản thiếu hiện tại cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Chỉ cần ngươi lập tức quỳ xuống đất dập đầu, biểu thị xin lỗi, sau đó kêu to ba tiếng, tà thần Diệp Thiên là cái tên khốn kiếp, Hoàng Mao tiểu tử Hoàng Kiên Hiểu là cái tiểu phế vật, bản thiếu sẽ xem xét để ngươi còn sống rời đi. Hoàng Kiên Hiểu đè nén trong lòng nộ khí. Hắn đương nhiên biết Vương Văn Hoa lời nói này dụng ý, đơn giản là vì chọc giận chính mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xoay quanh tại bầu trời trường ngâm một cái khác điều thần long. Cũng trong nháy mắt thân hình lóe lên, bỗng nhiên co vào, trở lại trong lòng bàn tay hắn. Nha a, ngươi đây là dự định cùng bản thiếu đồng quy vu tận tiết tấu sao? Vương Văn Hoa hai con mắt híp lại, trong thanh âm lộ ra không che giấu được ý trào phúng. Hoàng Kiên Hiểu không nói nhảm nữa, ánh mắt ngưng trọng, cánh tay chấn động, trong lòng bàn tay hai đầu thần long đằng không mà lên, nghênh phong tăng trưởng, trong chớp mắt thì có chừng 10 thước chiều cao, nghiêm nghị gầm thét, hóa thành hai đạo kim quang, hướng về Vương Văn Hoa phủ đầu chụp xuống. Thần long chỗ đến trong không gian, phong lôi chi thanh mãnh liệt, đinh tai nhức óc, không gian nứt toác, vô tận toái phiến trôi nổi trong không khí. Hậu hoa viên kiến trúc chung quanh vật, tất cả đều tại thời khắc này âm hoang bạo liệt, đổ sụp thành cặn bã, bên tai không dứt ù ù tiếng vang bên trong, chồng chất bụi mù cùng đá vụn phóng lên tận trời. Đối mặt hai đầu thần ngư công kích, Vương Văn Hoa tự nhiên không dám khinh thường, nhưng mặt ngoài lại là một bộ mây trôi nước chảy thần thái. Hững hờ liên tục huy động song trường, bành bành bành, kinh tâm động phách trưởng kích tiếng xé gió, liên tục không ngừng quanh quẩn trong không khí, kéo dài không dứt từng đạo cuồng bạo lực lượng, theo Vương Văn Hoa trưởng bên trong bay ra, xoay quanh quanh quẩn tại hắn phía trước hư không, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy bình chướng. Bình chướng vừa xuất hiện, vài trăm mét phạm vi mặt đất đều trong nháy mắt chìm xuống phía dưới, giống như một tòa đột nhiên hiện thế cô phong tuyệt lĩnh, có lấy nặng mấy trăm ngàn cân lượng. Cái này nhất đạo bình chướng có tới 100 mét cao, dài trăm thước, chừng 10 thước độc độ dày, lấy tinh thuần lực lượng ngưng tụ mà thành, còn như thực chất giống như tản mát ra uy áp mạnh mẽ, chấn động đến ngoài trăm bước Hoàng Kiên Hiểu khí huyết sôi trào, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn không có bất kỳ cái gì võ đạo tu vi, chỉ có thể đem toàn bộ ý niệm nương tựa theo vững như khánh thạch đạo tâm quán chú tại hai đầu thần long thức hải bên trong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bắn nhanh ra như điện, hai đầu thần long căn bản không kịp làm ra phản ứng, thì ầm ầm, thấy tiếng trùng điệp đụng vào bình chướng phía trên, bình chướng còn như mặt nước giống như run rẩy dữ dội, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, sóng chiều thanh âm liên tiếp vang lên liên miên, để Hoàng Kiên Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn là lúc này chỉnh lớp bình phong thình lình sinh ra cường đại sức hấp dẫn, một mực đem hai đầu thần long hút lại. Hai đầu thần long nửa thân thể bị kẹt tại bình chướng phía trên, điên cuồng vặn vẹo cao to thân thể, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát bình chướng trói buộc. Cùng thần long tâm ý tương thông Hoàng Kiên Hiểu có thể hoàn toàn cảm thụ được hai đầu thần long. Giờ phút này nguy cơ sớm tối tình cảnh, hiên ngang ngang, cao vút vang dội tiếng long ngâm, chấn động cửu tiêu, đùng đùng, sao không rớt, long đầu cùng long đuôi, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi giống như đánh vào bình chướng phía trên lúc thanh thúy thanh vang. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bình chướng đang quay đánh chúng vỡ vụn, nhưng lại trong nháy mắt tự mình khép lại, khôi phục như thường tiếng vang, các loại quỷ dị tiếng vang, đều tại thời khắc này, toàn bộ chui vào Hoàng Kiên Hiểu trong tai. Hoàng Kiên Hiểu trong lòng bàn tay, đã sớm thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lúc này hắn, càng là chân tay luống cuống, một chút tuyệt vọng, theo trong lòng dâng lên, lại tiếp tục như thế. Hai đầu thần long đem về bị bình chướng khốn tử, xoắn nát thành cặn bã. Ha ha ha, cái gọi là cá vượt long môn ngư hóa long. Theo bản thiếu, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Ha ha ha, Vương Văn Hoa ầm ĩ cười to. Hai chân nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Chỉ là liên tục huy động song trường, tưởng hùng hùng hậu trọng trưởng lực. Liên tục không ngừng rót vào bình chướng. Hắn cũng không nghĩ tới, lấy trưởng lực ngưng tụ thành bình chướng vậy mà có thể vây khốn thần long. Theo thời gian chuyển rời, hắn trưởng lực chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Sau 5 phút, vốn là thanh thế cuồn cuộn bình chướng càng là tăng vọt mấy lần, triệt để đem hai đầu thần long giam cầm tại bình chướng bên trong. Liền dãy rủa động đậy chỗ trống đều không có, giống như là bị cự hình băng khối đóng băng giống như. Phốp, thần long gặp khó, Hoàng Kiên Hiểu đạo tâm cũng chịu ảnh hưởng, một đạo máu tươi từ trong miệng phun ra, mờ nhạt gầy yếu thân thể lung lay muốn ngã, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy đều là tinh mịn mồ hôi lạnh. Trong cơ thể hắn máu tươi giống như là đánh vỡ một cái đột phá khẩu giống như, liên tục không ngừng theo hắn trong miệng mũi bay ra. Vương Văn Hoa điên cuồng tiếng cười to quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Hắn tầm mắt bắt đầu biến đến mơ hồ, trước mắt càng là sao vàng bay loạn, một trận trời đất quay cuồng. Phốp phốp phốp, Hoàng Kiên Hiểu thất khiếu phún huyết, máu tươi như cược, giống như là tao ngộ điện giật giống như, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời sao? Cho dù không gặp được, cũng không có gì tiếc nuối. Đại lượng mất máu làm cho hắn liền ý thức cũng dần dần tan rã. Trong hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy đời này có thể cùng thần long đồng sinh cộng tử cũng coi là một chuyện may lớn. Diệp Thiên rời đi thiên diện phòng về sau, lần nữa trở lại phòng khách lúc, trung nữ đều đã hồi mỗi người trong phòng. Mười mấy phút trước, còn lộ ra hối hả phòng khách, giờ phút này lại trở nên quạnh quẽ tịch mịch, miệng phía trên ngậm một cái không có mồi thuốc lá. Diệp Thiên khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, thả ra thần thức, tâm vô tạp niệm chú ý phát sinh ở hồng san hô trang viên cục thế biến hóa. Lúc này Diệp Thiên, mặc dù không có thân ở hồng san hô trang viên, lại có thể trước tiên, chân thật cảm ứng được Hoàng Kiên Hiểu đứng trước nguy cơ. Hô, Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi thần thức, hắn vẫn là không có ý định xuất thủ. Tự lẩm bẩm, tiểu Hoàng A, chịu đựng, hắn luôn cảm thấy Hoàng Kiên Hiểu mệnh không có đến tuyệt lộ. Còn sẽ có càng đại tạo hóa, tức sắp giáng lâm tại Hoàng Kiên Hiểu trên thân, cho nên, hắn nhất định phải không đếm xỉa đến, yên lặng nhìn biến, chính mình một khi xuất thủ, ngược lại vừa đến phản, nhiễu loạn Hoàng Kiên Hiểu cơ duyên. Đúng lúc này, một đôi nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay, theo phía sau hắn, chăm chú đem hắn vây quanh ở. Diệp Thiên nhất thời tâm thần rung động, thầm nuốt nước miếng một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị ôn nhu tư vị. Diệp Thiên rất được lợi, cũng không có phản kháng, mà chính là yên tĩnh tùy ý sau lưng nữ nhân, đem hắn ôm lấy, đem ầm ầm sóng dậy phong cảnh, chặt chẽ không thiếu sót đè xuống hắn phía sau lưng, không cần quay đầu lại, cũng không cần nghe đến thanh âm đối phương, cho dù ngăn cách hai người quần áo, lấy hắn kinh nghiệm, cũng hoàn toàn có thể từ đối phương đè ép tại chính mình phía sau lưng. Cái kia một đôi mây cong lớn nhỏ, quy mô cùng cứng mềm trình độ bên trong, phán đoán chính xác ra, từ phía sau ôm lấy người khác là ai? Ở trong ấn tượng của ta, ngươi không phải một cái chủ động không bị cản trở nữ nhân a. Lần này làm sao cũng thay đổi tính tình, chẳng lẽ là bởi vì ngươi cảm nhận được đến từ bên cạnh ta, nàng nữ nhân uy hiếp, cho nên mới biến đến như thế chủ động, nỗ lực tranh sủng, tranh thủ ta niềm vui. Diệp Thiên Ý cười đầy mặt, hơi có vẻ nghi hoặc thanh âm, tại một mảnh quạnh quẽ trong phòng khách vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.